Lời xin lỗi, chương 2, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người vào lớp, người mà Kenta gọi là ông thầy đã vào lớp, thầy liền nói, hôm nay chúng ta có một học sinh mới đấy các em, để thầy ra gọi em ấy. Thầy liền đi ra và gọi vào một cô bé với mái tóc ngắn, khuôn mặt hồng hào và hai đôi mắt to đẹp. Thầy liền vỗ vai cô bé nhỏ, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và sau đó lấy ra một cuốn vở cũ nát và rách dưới, trong cuốn vở ghi. Xin chào các bạn, mình là Akeno. Mình bị câm, cách chương.